Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 32, ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 32. Góc truyện audio.com. Thời điểm đến nơi, nhân viên đoàn phim cũng đã đến đông đủ. Mọi người được Chu Hà dẫn dắt đi về phía phi cơ. Ngồi cùng Hạ Diệc Sơ là nữ minh tinh vừa mới cùng cô nói chuyện. Bất quá, ở trên phi cơ, tất cả mọi người đều an an tĩnh tĩnh. Hơn nữa Hạ Diệc Sơ vừa lên phi cơ liền mang đồ bịt mắt lên. Nhắm mắt nghỉ ngơi, cái nữ minh tinh ấy cũng ngượng ngùng đi tìm cô nói chuyện. Bất quá giữa đường, cái nữ minh tinh kia trộm đưa cho Hạ Diệc Sơ một ít bao đồ ăn vặt giấu ở được trong túi sách của cô ấy. Một bên đưa cho Hạ Diệc Sơ, một bên còn nói nhỏ bên tai cô. Đây là cô ấy trộm mang, để Hạ Diệc Sơ không cần nói cho người đại diện của cô ấy. Bằng không cô ấy khẳng định bị ai đó giáo huấn. Hạ Diệc Sơ cười cười, kia nữ minh tinh nhiệt tình đến mức làm Hạ Diệc Sơ cũng ngượng ngùng cự tuyệt hảo ý của cô ấy. Bất quá cũng chỉ là từ đủ loại đồ ăn vặt, chọn lựa mấy bao đặt ở trong ba lô của mình. Lúc sau cô ấy lại muốn đưa thêm cho cô cũng không có lấy. Tuy rằng cùng nữ minh tinh này nhận thức trong thời gian ngắn, nhưng lại làm Hạ Diệc Sơ rõ ràng, cảm nhận được cỗ hồn nhiên cùng nhiệt tình từ trong xương cốt cô ấy. Hơn nữa cô ấy còn có một cái tên vô cùng chính xác với tính cách của cô ấy. Gọi là An Nại Nhi. Chẳng qua, Hạ Diệc Sơ trải qua lần trước bị nhân vật phụ nhỏ Hạ Dược đối với cái giới giải trí này đã sớm dâng lên tầng tầng phòng ngự. Bụng người cách một lớp da, dù là mặt đối mặt, người cũng không biết người cùng mình tiếp xúc, rốt cuộc là cái dạng gì. Sự tình lần trước đã ở trong lòng cô dâng lên một cái chuông cảnh báo, làm cô không thể không phòng. Sau khi hạ cánh, mọi người lại đi xe chuyên dụng, chạy thêm một đoạn, rốt cuộc đi tới nơi quay phim. Vào lúc ban đêm, Chu Hà thỉnh mọi người đi khách sạn ăn chơi một trận. Bởi vì ngày hôm sau liền phải bắt đầu đóng phim, cho nên tất cả mọi người đều sớm tan. Từng có kinh nghiệm đóng phim lúc trước, lúc đứng trước camera, trạng thái Hạ Diệc Sơ là cực kỳ ổn. Cũng giống như lần trước đóng phim của Chu Hiểu Hoành, Hạ Diệc Sơ cơ hồ chỉ cần diễn một lần là qua. Cái này làm cho An Nại Nhi thường xuyên bị Chu Hà quát mắng vô cùng hâm mộ. Rảnh là sẽ chạy tới dính Hạ Diệc Sơ. Hỏi cô có phải hay không từ nhỏ đã đóng phim hoặc là từ nhỏ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp gì đó. Bằng không như thế nào sẽ lợi hại như vậy. Đối mặt với nhiệt tình của An Nại Nhi, Hạ Diệc Sơ thông thường đều là nhấp môi cười. Mỗi lần đều nhìn An Nại Nhi bị người đại diện của cô ấy tính tình nóng nảy lôi kéo đi. Kéo đến một bên giáo huấn, An Nại Nhi thần sắc tội nghiệp. Giống như là tiểu thú chỉ lo nghịch ngợm cuối cùng bị chủ nhân nhà mình phát hiện. Uể oải ỉu xìu, Hạ Diệc Sơ mỗi khi nhìn An Nại Nhi bị kia người nam nhân đại diện kia giáo huấn, trong lòng đều có vài phần buồn cười. An Nại Nhi này tính cách hoạt bát đáng yêu, lại hiếu động, rồi lại ngày thường không câu nệ với nói cười người đại diện. Một cộng sự như vậy, nhìn như thế nào cũng thấy buồn cười. Ở bên ngoài đóng phim thời gian trôi qua tuy rằng bận rộn, nhưng lại thập phần phong phú. Nháy mắt, Hạ Diệc Sơ cũng đã đi tới nơi này hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Gia Diệp tới xem qua cô hai lần, bất quá mỗi lần đều không có ở lại quá lâu. Mà trải qua một tháng rưỡi quay chụp, mọi người cũng rốt cuộc đem toàn bộ những cảnh diễn xuất ở bên ngoài làm tốt. Nghe Chu Hà nói các cảnh quay còn lại có thể về thủ đô làm nốt. Thần sắc mọi người vui thích hô to một tiếng, chạy nhanh mang theo trợ lý trở về thu thập đồ vật. Thật gấp gáp không chờ nổi muốn rời đi ngay cái vùng hoang vu tích dã này. Bởi vì thời gian này đều ở nông thôn đóng phim, vì để đạt đến hiệu quả tốt nhất, Chu Hà còn tới riêng nông thôn thuê vài gian phòng bùn đất. Ban ngày mọi người ở rừng núi hoang vắng đóng phim, buổi tối căn nhà nông dân ở chỗ này, trước không có thôn sau không có cửa hàng, dù là ngươi có tiền cũng mua không được gì cả, nửa tháng này làm mọi người khổ hết sức. Hiện giờ, nghe được Chu Hà nói có thể trở lại thủ đô, mọi người cơm chiều cũng không ăn, vội vàng thu thập đồ đạc, đi suốt đêm trở về thành phố B, chào tạm biệt những căn nhà đơn sơ ấy. Tới ở trong khách sạn lớn, sáng sớm hôm sau, mọi người cùng nhau bay trở về thủ đô. Thẩm Gia Diệp vốn là muốn tới đón Hạ Diệc Sơ, nhưng bị Hạ Diệc Sơ khuyên can mãi không cho phép, tỏ ý cự tuyệt. Thời gian trước ở bên ngoài đóng phim, Thẩm Gia Diệp đi xem cô vài lần, đã khiến người ta chú ý. Lại còn có người nhận ra Thẩm Gia Diệp là người đàn ông lừng lẫy nổi danh Kim Cương Vương Lão Ngũ ở thủ đô. Hạ Diệc Sơ cũng không muốn xảy ra thêm nhiều chuyện phiền phức không cần thiết. Chỉ là, lúc Hạ Diệc Sơ đáp máy bay tới nơi, đang chào tạm biệt người đoàn làm phim, còn chưa có ra sân bay, đã bị hai người đàn ông áo đen ngăn cản. Đại tiểu thư, tổng tài đang ở bên ngoài chờ người. Trong đó, một bảo tiêu mang kính râm, cung kính đối với Hạ Diệc Sơ nói. Hạ Diệc Sơ thần sắc có chút bất đắc dĩ. Không cần nghĩ cũng biết tổng tài trong miệng bọn họ là ai. Chúng ta liền ở chỗ này cáo biệt. Cô đi về trước, ngày mai buổi sáng tới nhà tôi. Tôi có chuyện cần nói. Hạ Diệc Sơ xoay người nói với Hứa Ngôn ở phía sau. Vâng, Hứa Ngôn gật gật đầu. Đem dương hành lý trong tay đưa cho một bảo tiêu. Nhìn bóng dáng Hạ Diệc Sơ cùng hai cái bảo tiêu kia càng lúc càng xa. Thân là trợ lý Hạ Diệc Sơ, cô có thể hiếu kỳ, nhưng lại không thể đem lòng hiếu kỳ dùng ở loại địa phương này. Hạ Diệc Sơ được hai bảo tiêu dẫn dắt nhanh chóng đi tới một chiếc xe màu đen vô cùng quen mắt. Đó là chiếc mà Thẩm Gia Diệp thường hay đi nhất. Bảo tiêu đem hành lý Hạ Diệc Sơ ở cốp xe phía sau. Đem cửa xe sau mở ra, ý bảo Hạ Diệc Sơ đi vào. Thẩm Gia Diệp đã ngồi ở bên trong. Đang cúi đầu, hết sức chuyên chú phê duyệt văn kiện đặt trên hai đầu gối. Chú ý tới cửa xe bị mở ra, hắn quay đầu nhìn Hạ Diệc Sơ, đối với cô ý bảo vị trí ngay bên cạnh mình, nói, bảo bảo, tiến vào, Hạ Diệc Sơ ngoan ngoãn ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh hắn, xe hơi chậm rãi khởi động, Hạ Diệc Sơ cũng không có chú ý tới vách ngăn trong xe đã bị Thẩm Gia Diệp phân phó tài xế thả xuống. Điều này có ý nghĩa là người phía sau làm cái, nói cái gì thì tài xế lái xe ở phía trước cũng không biết. Hạ Diệc Sơ nhìn Thẩm Gia Diệp ngồi trên xe còn không quên xử lý công sự. Đối với hắn mở miệng nói, anh trai, em không phải đã nói không cần anh tới sân bay đón em sao? Rõ ràng anh bận như vậy, em chính mình cũng có thể trở về, ân, cho nên anh không có đi vào sân bay đón em. Thẩm Gia Diệp ánh mắt không hề rời đi văn kiện trong tay. Hắn ngụ ý chính là hắn không có lừa Hạ Diệc Sơ. Hạ Diệc Sơ kêu hắn không tới sân bay đón người, cho nên hắn liền ở bên ngoài sân bay chờ cô. Hạ Diệc Sơ trầm mặc, không nghĩ tới Thẩm Gia Diệp cư nhiên cũng có sẽ có một ngày trở nên hồ ly xảo quyệt như vậy. Mà ở ngay lúc này, Thẩm Gia Diệp cũng rốt cuộc đem một văn kiện cuối cùng trong tay xem xong. Hắn đem văn kiện đặt ở trên chồng tài liệu đã cao thành ngọn núi nhỏ bên cạnh. Tất cả đều là do hắn ở trên xe xử lý. Quay đầu nhìn Hạ Diệc Sơ, duỗi tay trực tiếp đem người ôm vào lòng. Cúi đầu hôn sâu, cách chương.